Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, Thế giới tinh thần. Mắt thấy Nick Fury muốn đi, Daisy đột nhiên nghĩ tới cái gì, được rồi. Cái kia Namor ta mang đi giam giữ. Thân thể hắn mỗi ngày đều muốn tiếp xúc một lần nước biển. Không cần ngươi quan tâm rồi. Chứng mạn có điểm sợ Daisy làm lại nhiều lần năng lực. Một cái giám thị nhiệm vụ cuối cùng lại đem Captain America giám thị đi ra. Đối với Daisy, tốt, vận khí hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Lại để cho nàng tham dự xuống phía dưới. Nói không chừng ngày mai vớt ra Red Skull. Hậu thiên liền đem Hitler moi ra. Vì nhân loại có thể kiện khang có thứ tự phát triển tiếp. Ngươi chính là đàng hoàng đợi ở căn cứ trong A. Chứng mạn nghênh ngang mà đi. Lưu lại Daisy chế tạo hình cung lò phản ứng. Loại này cực lớn lò phản ứng đối với phương án thiết kế yêu cầu nghiêm khắc. Đối với các loại tài liệu cùng với thuần thục công nhân yêu cầu cũng rất cao. Cá nhân để làm chuyện này độ khó trùng điệp. Chỉ là vật liệu chuẩn bị liền cần tiêu hao vô số tinh lực và tiền bạc. Thế nhưng dựa lưng vào SHIELD, đây hết thảy đều không là vấn đề. Mặc cho chất liệu gì SHIELD đều có thể mua được. Bất luận cái gì thực nghiệm thiết bị ở SHIELD đều có thể tìm tới. Daisy thành cái này cải trang bộ môn người phụ trách, làm lệ thuộc trực tiếp thủ hạ chính là khoa học gia. Bao quát tiểu lão đầu ở bên trong tổng cộng là 19 cái. Có SHIELD nội bộ chuyên gia. Có bên ngoài xính giáo thủ. Còn có tiểu lão đầu loại này dường như lập công chuộc tội tính chất, tội phạm. Nàng không để ý nhiều như vậy. Vô luận là từ khoa học góc độ hay là đặc công chức vị. Nàng chỉ huy đám người này không hề khó khăn. Hiện trường ham học hỏi mãnh liệt nhất chính là tiểu lão đầu rồi. Hình cung lò phản ứng các loại số liệu hắn đã mang theo nghi vấn suy nghĩ hơn mấy tháng rồi. Vài cái mang tính then chốt số liệu không rõ ràng lắm. Vậy thì thật là bách tư bất đắc kỳ giải. Càng nghĩ càng hồ đồ. Bây giờ chứng kiến Daisy bản vẽ lập tức bắt tới cẩn thận chu đáo. Theo từng cái then chốt chữ số vào mí mắt. Mâm hằng ở nghi vấn trong lòng cũng theo đó thu được giải đáp. Tiểu lão đầu cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Hắn không biết lần trước Daisy là dựa vào lấy dị năng ăn gian thu được đáp án. Lần này lại dùng nhân công trí năng từ đáp án trung cường đẩy ra quá trình. Ở trong lòng hắn Daisy vẫn biết lò phản ứng các loại số liệu. Là cái loại này liếc mắt nhìn liền hoàn toàn minh bạch vận hành nguyên lý thiên tài siêu cấp. Lần trước vì bảo mật cho nên rất nhiều chỉ số không có nói cho hắn. Bây giờ mọi người đều là trên một cái thuyền chiến hữu. Tự nhiên thì không cần giấu giếm. Có thể thu được kiến thức mới. Tiểu lão đầu William bác sĩ trong lòng đối với SHIELD mạnh mẽ điều động đã không phải là như. Vậy bài xích, bất quá hắn tỉ mỉ nghiên cứu vẫn là phát hiện rất nhiều vấn đề. Vỗ đồ thi công, hắn cảm giác mình có thể làm ra cái phản ứng này đống. Nhưng những này chỉ số là thế nào suy luận đi ra? Tại sao là những thứ này chỉ số? Hắn vẫn là không hiểu. Johnson tiểu thư, số này giá trị. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị đánh đoạn. Daisy cũng không phải là mà nói giờ học. Không rõ là được rồi. Ngươi hiểu rõ, nàng hỗn cái rắm a. Lập tức khởi công, ta thời gian gấp gáp lắm. William bác sĩ công tác của ngươi rất trọng yếu. Nàng khinh phiêu phiêu câu nói đầu tiên đem chuẩn. Bị trộm tiểu lão đầu giật dây đến rồi ra công một đường. Thừa ra khoa học ra một người phụ trách một bộ phận. Nàng tới phụ trách tổng thể công trình. Nàng phân phối ra một đống lớn công tác, làm cho đại gia phân công nhau để chuẩn bị công tác. Mắt thấy người khác đều bận rộn, nàng duỗi người, tỏa ở phòng làm việc tạm thời của mình trong, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đầu tiên là giám sát Namor, bị hãm hại biến hóa Jin sợ đến quá. Sau đó lại đi đào Captain America, nghiên cứu phương án thiết kế, liên tục chiến đấu hăng hái 3 ngày không có nghỉ ngơi. Việc này đối với đại não tuyệt đối là một gánh nặng. Cho dù nàng thể lực tinh thần lực đều vượt xa thường nhân, lúc này cũng cảm nhận được một hồi uể oải, ghé vào trên bàn chậm rãi liền ngủ mất rồi. Không biết bao lâu trôi qua, nàng cảm thấy tựa hồ có người ở bên tai mình nói. Thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, bất quá giọng nói có điểm cao ngạo, bốn phía nhiệt độ cũng có chút oi bức. Đây gì cảm giác mình dường như rơi đến một cái trong lò lửa. Có phải hay không tiểu Lona phóng hỏa, đem biệt thự của mình đốt. Cái này hung hài tử. Đây gì rất gian nan được mở mắt. Ân, nàng khẽ nhíu mày, hiện trường quả thực ánh lửa ngút trời. Nhưng thấy thế nào cũng không giống biệt thự của mình. Đây gì thân ở một gian không tính là quá lớn trong phòng. Hai mặt là tường. Trong đó sụp đổ chặn một cái, bức tường đổ trên treo một ít như là nhi đồng vẽ vẽ xấu. Hoàn hảo kia bức treo trên tường hồng nhạt hình hoạt họa rèm cửa sổ. Đây gì phía sau cùng bên tay phải không có tường. Nàng ngẩng đầu nhìn, có một thoạt nhìn rách dưới nóc nhà. Bây giờ tạm thời xưng là nhà địa phương chỉ còn một bức tường đang chống đỡ. Nguy phòng a. Daisy quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau nàng một mảnh trắng xóa, chất đầy như là vũ khí một dạng như trạng vật. Đồng thời một cổ nhiệt lưu khí tức đập vào mặt. Cái này không phải là của nàng gian phòng, thậm chí đều không phải là nàng trong biệt thự gian phòng. Điểm ấy nàng rất khẳng định. Daisy chỉ là rất buồn bực, mình rốt cuộc là ở cái nào? Đang ở nàng đầy cõi lòng nghi ngờ thời điểm, cách đó không xa cháy hừng hực trong ngọn lửa đi ra một cái tóc hồng quần dài nữ nhân. Theo nữ nhân đến, gian phòng xảy ra một ít rõ rệt biến hóa, giống như là một màn kịch bản, diễn viên chính lên sân khấu sau. Toàn bộ sân khấu cũng bắt đầu linh hoạt, Daisy xuất hiện trước mặt một cái bàn làm việc, một cái ghế. Những thứ này chính là nàng toàn bộ, chiếm diện tích cũng liền vài cái thước vuông. Thừa ra khu vực, trong tầm mắt đều là tóc hồng nữ nhân địa phương. Nàng càng chứng kiến, theo nữ nhân vào bàn, na duy nhất một bức tường lại một lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Trên vách tường đầy vết rạn, thỉnh thoảng có sức mạnh tiến hành chữa trị. Thế nhưng phá hư tốc độ rõ ràng mau hơn tu bổ tốc độ. Cả phòng sụp xuống chỉ là vấn đề thời gian. Tóc hồng nữ nhân hai mắt trở nên trắng, từ đó để lộ ra vô cùng vô tận năng lượng. Có lồi có lõm ngực hiện ra một con dương cánh muốn bay hỏa diễm chim khổng lồ. Hỏa điều huyền thực chất yếu, rõ ràng là dán vào ở ngực trên y phục đồ án. Thế nhưng Daisy cảm giác đó chính là một vật sống, một cái tràn đầy linh tính cùng lực lượng quái vật lớn. Phoenix vẫn là Jean Grey hắc hóa trạng thái nhân cách. Daisy cảm thấy hai người đều có, chỉ bất quá nàng không nghĩ ra mình tại sao biết tiến nhập Jean thế giới tinh thần ở giữa. Xem qua vô số internet văn đàn, tự thân cũng có thực lực nhất định, đối với thế giới tinh thần không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có thể nhìn ra cái này lửa cháy phòng ở chính là Jin thế giới tinh thần. Chân mình dưới khu vực này thì không phải vậy. Nàng dưới chân khu vực là Daisy tinh thần của mình thế giới. Hủy diệt đây hết thảy. Nếu phẫn nộ không còn cách nào ngăn chặn, vậy hãy để cho thế giới này thiêu đốt đi. Hắc hóa trạng thái Jin như là đang biểu diễn kịch bản giống nhau. Tình cảm dạt dào kêu một ít chung hai lời. Daisy ban đầu thực sự là sợ hãi, trái tim nhỏ phác thông nhảy không ngừng, nhưng là nhìn một hồi, nàng cảm giác mình không có gì đáng sợ. Cái này hắc hóa trạng thái Jin đắm chìm trong thế giới của mình. Có phải hay không nhìn không thấy nàng, muốn rời đi cái này thế giới tinh thần. Kết quả phát hiện song phương liên tiếp rất chặt chẽ. Ở đây Di ước đoán chỉ có chính mình hoặc là Jin. Trong đó nhất phương thức tỉnh. Cái này liên tiếp mới có thể ngăn ra. Ban đầu nàng hai chân để lên bàn xem hắc hóa trạng thái Jin biểu diễn. Sau đó thấy đến phát chán. Bắt đầu lật xem tinh thần mình lực hình chiếu tới được cái này bàn công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.